Chiến thần Hào Môn, chương 975. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 975 chương lão bà, người tiến bộ. Ngày thứ hai, Giang Ninh Cân Lâm Mưa Thật mới vừa đi ra tiểu điếm, ngoài cửa cũng đã đậu một chiếc xe, nhìn thấy hai người, tài xế bước nhanh chạy tới, ý cười đầy mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là Lâm Tổng cùng Giang Tiên Sinh sao? Nhị vị buổi sáng tốt lành, Cao Tổng để cho ta tới tiếp hai người tới công ty nói chuyện. Giang Ninh Cân Lâm Mưa Thật nhìn nhau liếc mắt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Cao Tổng thật đúng là khách khí, như thế khẩn cấp đem công ty trả cho Lâm Thị sao? Cao Tổng khách khí, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nhàn nhạt nói một câu, liền dẫn Lâm Vũ Chân trực tiếp lên xe. Tài xế ân cần cho hai người đóng cửa lại, chỉ có đi ô tô hướng phía Hắc Tinh khai thác mỏ công ty hữu hạn đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc Tinh khai thác mỏ công ty cổ phần có chút công ty, vẻn vẹn là tên này, Giang Ninh sẽ không thích. Nhìn to lớn chiêu bài, đọng ở trên cửa chính, Giang Ninh hơi hí mắt không nói gì, nắm Lâm Vũ Chân tay, đi thẳng vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoan nghênh Lâm Tổng cùng Giang Tiên Sinh tới công ty khảo sát. Hoan nghênh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước sân khấu nhân viên công tác thấy Giang Ninh hai người, lập tức toàn bộ đứng lên, khách khí hô. Giang Ninh không có hé răng, Lâm Vũ Chân khẽ gật đầu, xem như là đáp lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người vào thang máy, Lâm Vũ Chân chỉ có không nhịn được nói. Giá Cao Tổng xem ra thật không đơn giản, đã sớm bố trí xong, người không biết còn tưởng rằng hắn rất vui lòng, đem công ty trả lại đâu. Mặt ngoài võ thuật nhưng thật ra làm rất tốt, đổi thành người bình thường, sợ rằng đều. Biết cho rằng, Giá Cao Tổng, là thật tâm muốn đem công ty giao về Lâm Thị, đang bày tỏ thái độ của mình đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão bà, người tiến bộ, Giang Ninh cười nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân trắng Giang Ninh liếc mắt trong lòng cũng là ngọt tí tách. Có thể không tiến bộ sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có một cái như vậy ưu tú tới cực điểm lão công, nàng nếu không nỗ lực một ít như thế nào theo kịp Giang Ninh bước chân của. Lâm Vũ Chân cũng không muốn liên lụy Giang Ninh, nàng phải cố gắng, làm Giang Ninh hiền nội trợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người lên lầu, cửa thang máy mở ra, một cái kiều mị nữ nhân đã đứng ở đó chờ đã lâu. Giang Tiên Sinh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nữ nhân nũng nịu hô tựa hồ trong mắt căn bản là không có chứng kiến Lâm Vũ Chân, lập tức đi tới Giang Ninh Cân trước, toàn thân mùi thơm nức mũi. Ngài khỏe, ta là Cao Tổng Bí Thư, người có thể gọi Tiểu Từng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù dùng là hạng sang nước hoa, như trước khiến người ta có một loại nôn mửa cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh mặt không đổi sắc nhìn nàng một cái, không có chút nào khách khí. Tốt lão Tằng, Từng Bí Thư biến sắc hơi lộ ra lúng túng lui về sau một bước, ngượng ngùng cười cười, không dám đi sữa chừa Giang Ninh xưng hô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mời tới bên này, Cao Tổng sáng sớm liền tới công ty chờ các ngươi rồi. Giang Ninh không để ý từ đầu tới đuôi, xem chưa từng chính kinh xem người bí thư này liếc mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn làm cho Lâm Vũ Chân đi trước, chính mình chậm nửa bước đi theo Lâm Vũ Chân phía sau, Từng Bí Thư sắc mặt lần nữa biến hóa, không dám nói gì nữa, phẫn nộ ở phía trước dẫn đường. Tổng Giám Đốc Phòng Làm Việc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như trước có mùi trà phiêu tán, môn mới vừa đẩy ra, liền xông vào mũi. Hai vị mời, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từng Bí Thư mở cửa, làm tư thế mời, Giang Ninh Cân Lâm Mưa Thật liền trực tiếp đi vào. Trên ghế salon, Cao Thụ ngồi ở đó, một thân đường trang, thoạt nhìn có vẻ vô cùng nho nhã, đang ngâm trà, sắc mặt ôn hòa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoan nghênh nhị vị, thấy cửa mở, Giang Ninh Cân Lâm Mưa Thật đi đến, Cao Thụ lập tức đứng lên, vẻ mặt đều là tiểu ý, đi nhanh đến Lâm Vũ Chân trước mặt, vươn tay, cười nói. Vị này, nghĩ đến chính là lớn danh lừng lẫy Lâm thị nữ nhân tài ba, Lâm Vũ Chân tiểu thư a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân vươn tay cùng Cao Thụ nhẹ nhàng nắm chặt liền thu hồi lại. Cao Tổng, hạnh ngộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng chỉ vào Giang Ninh, thản nhiên nói. Vị này, là của ta trượng phu, Lâm thị cổ đông một trong, Giang Ninh. Cao Thụ lúc này mới quay đầu, nhìn Giang Ninh liếc mắt hơi hơi hí mắt cười nói. Giang tiên sinh, chào ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cả tay đều không có vươn ra. Lâm thị tập đoàn, một cái họ Giang, đây cũng là mới mẻ, hắn tìm người tra xét Lâm thị tư liệu trước mắt vị này họ Giang, tự hồ chỉ là Lâm gia con rể tới nhà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.